Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chém tận giết tuyệt. Bảy càng, oanh, oanh, oanh, làm Tô Ly thi triển ra hai bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên. Cùng Beelzemon cùng nhau, chế tạo ra một cái hấp thu năng lượng công kích hắc sắc quang đoàn lúc. Hơn 200 đầu 4 cấp yêu thú công kích phủ xuống. Tô Ly trước mặt, hắn chế tạo ra không gian bình chướng. Vào giờ khắc này chấn động kịch liệt, dường như không gian tùy thời có thể nghiền nát một dạng. Ngắn ngủi 2-3 giây trôi qua, trên không gian bình chướng phá toái trong nháy mắt đó. Trùng trùng điệp điệp năng lượng công kích, hàng lâm ở Tô Ly trước mặt, cũng chính là giờ khắc này. Tô Ly trước người hắc sắc quang đoàn, bành trướng đến 3-4 mét to lớn đường kính, đồng thời đem Tô Ly thân thể bao phủ đi vào. Mọi người đều chỉ có thể nhìn được vũ hồn, Beelzemon, cùng Belferman, thân thể. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, một đạo nặng nề như sấm tiếng nổ lớn truyền ra. Cái kia hắc sắc quang đoàn, thật giống như biến thành một tấm thao thiết miệng rộng. Đem rậm rạp chằng chịt năng lượng công kích nuốt vào, đồng thời trong nháy mắt vặn thành một cỗ hắc sắc quang đoàn không có tiêu tán. Trong đó, Tô Ly cả người khí huyết chấn động, kém chút không có nuốt dưới nhiều như vậy năng lượng công kích, dung ra một tia nội thương. Lúc này, Tô Ly lại hoàn toàn mặc kệ những thứ này, hắn hai mắt toát ra hưng phấn ánh sáng. Tham lam dục vọng trong mắt hắn ngưng tụ, hắn khống chế được vũ hồn Beelzemon nâng tay phải lên, cuốn bàn tay về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời, tập hợp thành một luồng năng lượng, trong nháy mắt dâng trào, lấy tăng gấp bội tư thế. Sát na đi xa, xuất hiện ở tất cả 4 cấp yêu thú trước mặt, Beelzemon ánh mắt lạnh nhạt. Nó bàn tay giữa không trung rạch một cái mà qua, phản xạ trở về tia năng lượng, cũng theo ở trong không khí vẽ ra một nửa hình tròn, nện ở tất cả 4 cấp yêu thú trên người. Những cái này đang cùng 4 cấp yêu thú chiến đấu nhân loại võ giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Quá nhanh, thật bất khả tư nghị, bọn họ thậm chí đều không làm sao phản ứng kịp. Liền thấy Tô Ly hấp thu hơn 200 đầu 4 cấp yêu thú công kích. Sau đó, lấy một cái không thể cản phá tư thế, phản xạ trở về, ung ung, mọi chỗ trong không khí, trên mặt đất, vang vọng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, mấy ngàn thước phạm vi đại địa. Vào giờ khắc này, bị Tô Ly thất không, san bằng, cây cỏ, núi đá, tẩu thú đều biến mất hết ở sôi trào năng lượng bên trong. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hơn 200 đầu yêu thú tại chỗ chết phân nửa, còn lại những cái này 4 cấp yêu thú cũng hầu như toàn bộ trọng thương. Chỉ có số rất ít 4 cấp yêu thú, bởi vì phản ứng rất nhanh, xuất thủ đủ quả đoán, mới may mắn đào sinh. Nhưng dù vậy, một thân khí huyết chấn động cũng có thể hơi chút, có thể ảnh hưởng một chút thực lực của bọn họ phát huy. Song sinh vũ hồn, cái này Tô Ly, hắn cư nhiên sở hữu song sinh vũ hồn. Khảm, một đầu nửa người đều bể nát, nhưng không có chết 4 cấp yêu thú âm thanh run rẩy lấy. Chết tiệt a, Liệt Dương căn cứ trong thành phố, làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như vậy, nhân vật tuyệt thế? Bạch Ngân cấp tìm hiểu pháp tắc chi lực, còn sở hữu song sinh vũ hồn. Cái này Tô Ly, chẳng lẽ là chí tôn chuyển thế? Đại đế sống lại không? Lại một đầu 4 cấp yêu thú nghỉ tư cuối cùng gào thét. Trốn, chúng ta mau nhanh trốn. Đơn đả độc đấu, chúng ta khả năng đỡ không được cái này Tô Ly một kích. Con thứ 3-4 cấp yêu thú run lẩy bẩy giống giận. Đều đem hết toàn lực chạy đi, đem chuyện này hồi báo cho ám ô đại nhân. Chỉ có ám ô đại nhân mới có thể giết chết cái này Tô Ly. những thứ này yêu thú nhiều lời như thế nửa ngày, bởi vì khủng hoảng, đều vô dụng thần hồn truyền âm, đem tất cả ý tưởng toàn bộ nói ra. Tô Ly làm sao lại khiến chúng nó chạy trốn? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Ly thân ảnh biến mất, hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới còn lại những cái này bốn cấp yêu thú trước mặt. Chứng kiến tất cả bốn cấp yêu thú bay lên trời, muốn hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu, đem chính mình là song sinh vũ hồn sự tình bộc lộ ra đi. Tô Ly cùng vũ hồn Belferman mi tâm, trái tim, đồng thời nở rộ ám ánh sáng màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ngủ say lĩnh vực, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ma vương chi nộ, nhất thời, hắc ám quang mang lần nữa nở rộ. Lại là 3.000 thước tia sáng toàn bộ biến mất, quang chi pháp tắc ngược lợi dụng phía dưới, mặc dù là bốn cấp yêu thú cũng bị trong nháy mắt đâm mù. Liền thần hồn đều không thể thấy rõ tứ phương. Vẫn chưa xong, những thứ này bốn cấp yêu thú, tuyệt đại đa số đều bị trọng thương. Theo ngủ say lĩnh vực phóng xuất ra ngủ say năng lực, tất cả bốn cấp yêu thú liều mạng chống cự lại trong lòng buồn ngủ. Nguyên bản bay lên thân thể, đều ở đây giữa không trung hơi chậm lại, lại bởi vì thần hồn bị phong bế, biến thành con ruồi không đầu. Theo sát mà, Tô Ly khóe miệng vẻ bề ngoài một lạnh lùng biên độ. Hắn khống chế được một tia tinh thần lực, ở tất cả bốn cấp yêu thú thần hồn trên thế giới chém xuống một đao lại một đao. Phốc, phốc, phốc, một rõ ràng hợp lý bốn cấp yêu thú thổ huyết, còn lại cái kia số ít một bộ phận thương thế không nặng bốn cấp yêu thú. Vốn cho là mình có thể bay ra Tô Ly kỹ năng phạm vi chạy thoát, lại ở tiếp theo trong nháy mắt, nghe được Tô Ly tiếng giống giận dữ. Ông, chúng nó màng tai xé rách, thần hồn chấn động, bay ở giữa không trung thân thể, lập tức tất cả hướng xuống đất rơi đập. Những thứ này bốn cấp yêu thú bây giờ nhìn tìm không thấy bất kỳ vật gì, nhưng Tô Ly lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đen yên vụ. Mỗi xuất hiện ở một chỗ, đều sẽ chém ra một đao. Một đao này, mang theo 1% trở lên phong chi pháp tác, không gian pháp tác. Hắn mỗi một đao hạ xuống, cường đại tới đâu bốn cấp yêu thú, đều bị hắn một đao chặt đứt thân thể. Thần hồn lập tức tan biến. Nhanh, quá nhanh. Tô Ly lấy 1% cộng phong chi pháp tắc, thi triển La Yên Bộ cái môn này vương giả cấp chiến kỹ. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực siêu, tiền triệu, càng những thứ này bốn cấp yêu thú tưởng tượng, làm nửa phút thời gian trôi qua, làm hắc sắc ngủ say lĩnh vực tán loạn. Tô Ly thân ảnh hiện lên còn lại những cái này yêu thú và tất cả nhân loại võ giả trong tầm mắt. Tô Ly cả người chút nào thương thế không có, nhưng này chút bốn cấp yêu thú, lúc này lại tất cả đều biến mất không thấy. Chạy sao? Khẳng định chạy không thoát. Như vậy nói cách khác, ở trong thời gian ngắn như vậy, Tô Ly không chỉ có chém giết hết thảy bốn cấp yêu thú, còn tiện tay đem thi thể của bọn họ thu vào liễu không trong giới chỉ. Loại thật lực này không chỉ có khiến cho còn lại cái kia mấy chục con cùng hoàng kim cấp võ giả đấu bốn cấp yêu thú tê cả da đầu, còn khiến cho hết thảy hoàng kim cấp võ giả nội tâm sợ. Tô Ly thay âm vào lúc này vang lên, phiền phức các vị ngăn chặn những thứ này bốn cấp yêu thú. Ta nói rồi, hôm nay muốn đem yêu thú xâm lâm ba cấp trở lên yêu thú chém tận giết tuyệt. Liên tuyệt sẽ không bỏ qua một đầu nghị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN